Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, nhà ma. Han Yu, ta cùng ngươi giảng cái này takoyaki hương vị rất địa đạo. Ta vừa rồi nếm qua ăn rất ngon. Han Yu, chúng ta đi hầu gái quán cà phê xem một chút đi. Cái lớp này hầu gái siêu cấp đáng yêu đây này. Han Yu, nơi này con rối hí giống như rất có ý tứ. Ta vào xem một chút đi. Han Yu, trên đường đi, bởi vì Yamada El buổi sáng hơi đi dạo quá vài chỗ. Cho nên đang cùng Han Yu còn có Masiro cùng đi thời điểm. Yamada El liền đứng ra phụ trách làm cái hướng dẫn du lịch. Cho Han Yu giới thiệu các loại ăn ngon chơi vui địa phương. Uy, rõ ràng là ta trường học lễ trường học. Ngươi làm sao cảm giác so ta còn hưng phấn a? Han Yu nhìn xem Yamada El dáng vẻ hưng phấn. Nhịn không được mở cái trò đùa. Hì hì, ta không phải thật lâu không có đi trường học đi học nha. Cho nên có chút cao hứng không được sao? Yamada El giờ phút này hưng phấn tựa như đến bụi hoa hồ điệp. Trong hành lang nhẹ nhàng nhảy múa. Han Yu nhìn xem Yamada El vui vẻ như cái hài tử đồng dạng không khỏi bật cười. Không đúng, Yamada El chính là đứa bé. Chỉ bất quá bình thường cùng một chỗ ở chung lâu. Tăng thêm đối phương tiểu thuyết tác gia thân phận. Han Yu luôn luôn dưới ý thức đến đem trở thành một người lớn. Nhưng mà trên thực tế Yamada El cùng muội muội của mình Sagiri vẫn là cái học sinh cấp 2 niên kỷ. Han Yu cười lắc đầu về sau. Liền dẫn Masiro hướng Yamada El đuổi theo. Vì hảo hảo cảm thụ lễ trường học. Tăng thêm chính mình không thế nào thiếu tiền. Cho nên Han Yu cũng không có tại nấu ăn xã bên trong ăn quá nhiều đồ vật. Chỉ là tùy tiện đệm xuống bụng. Bởi vậy không có quá bao lâu. Han Yu mang theo Yamada El cùng Masiro. Trên tay liền có thêm một đống đồ ăn vặt vừa đi vừa ăn. Chờ đem trên tay quà vặt ăn xong. Tìm tới thùng rác đem hộp ném vào về sau. Han Yu phát hiện chính mình ba người vừa vặn đứng ở một cái tràn đầy khí tức âm trầm phòng học bên. Ngoài, nhà ma, Han Yu nhìn xem lớp phòng học phía ngoài các loại thủ ấn. Tay gãy, phù chú cùng các loại kinh khủng nguyên tố trang trí. Tự nhiên mà vậy liền đoán được cái lớp này là muốn làm cái gì. Bất quá đối với loại này từ học sinh làm ra nhà ma, Han Yu cũng không có cảm thấy sẽ có cỡ nào kinh khủng. Cho nên cũng liền không có gì mong đợi. Đơn giản ở bên ngoài liếc một cái về sau. Liền chuẩn bị mang theo Masiro cùng Yamada El đi địa phương khác dạo chơi. Đi thôi, chúng ta đi địa phương khác dạo chơi. Hở, ngươi tại sao phải đi à? Yamada El gặp Han Yu tại nhà ma cửa ra vào đứng sau khi liền muốn rời đi. Lập tức cảm giác phát hiện cái gì chuyện thú vị. Một mặt ngoạn vị nhìn xem Han Yu nói, chẳng lẽ ngươi còn sợ nhà ma không thành? Ta nơi nào sẽ sợ quỷ phòng a? Chẳng qua là cảm thấy nhà ma không có ý gì. Cho nên không phải rất muốn vào đi xem mà thôi. Han Yu nhìn xem Yamada El trên mặt biểu tình hài. Hước, tự nhiên đoán được đối phương đang suy nghĩ gì. Có chút bất đắc dĩ nói. Hắc hắc, ngươi không lừa được ta. Khẳng định là sợ hãi. Mới không có. Chẳng qua là cảm thấy có chút ải nhàm chán mà thôi. Đã không sợ. Vậy ngươi cùng ta đi vào chung dạo chơi thế nào? Loại này trường học lễ trường học bên trong nhà ma lại không cái gì dọa người đồ vật. Yamada El, hiện tại phi thường muốn nhìn đến Han Yu bị nhà ma hù đến xấu dạng. Cho nên đem hết toàn lực nghĩ giật dây Han Yu tiến vào nhà ma. Mà lại vì để cho Han Yu có thể quá đi vào. Yamada El định đem chính mình cũng hy sinh hết. Cùng hắn đi vào chung. Tiểu muội muội. Người nói lễ trường học bên trong nhà ma không có gì dọa người. Ta lại không đồng ý nha. Ngay tại Yamada El giọng điệu cứng rắn sau khi nói xong. Một mực tại một bên xem trò vui nhà ma cửa vào chiêu đãi viên nhịn không được lên tiếng phản. Bác, chúng ta vì không cho người khác cho rằng lễ trường học nhà ma không có gì. Chúng ta thế nhưng là cố ý liên hệ các lớp khác cấp. dùng 3 gian phòng học bố trí ra siêu cấp nhà ma nha. Tựa hồ là vì phối hợp người này lời nói, nhà ma bên trong tức thời truyền ra nữ hài tử bị hù dọa tiếng thét chói tai. Người đừng gạt ta, các ngươi học sinh bố trí ra nhà ma có thể có bao nhiêu dọa người a? Yamada El đang nghe nữ hài từ tiếng thét chói tai sau lập tức một cái giật mình, có chút khẩn trương mà hỏi, ha ha, người muốn là không tin có thể vào xem a? Ta, lúc đầu Yamada El cảm thấy sẽ không có chuyện gì, không có vấn đề, nhưng nhìn tiếp đãi nam sinh một mặt lời thề son sắt dáng vẻ, cũng có chút do dự. Mà Han Yu lúc này cũng đã nhận ra Yamada El biểu tình biến hóa, cảm thấy có chút giống như rõ ràng trước đó vẫn muốn dùng phép khích tướng kích chính mình đi vào, kết quả nhân ra nói hai câu, Yamada El ngược lại chính mình do dự. Làm sao? El, ngươi đây là sợ hãi? Han Yu nghĩ nghĩ, tràn đầy ác thú vị nói với Yamada El. Hừ, tương đương ta có gì phải sợ, bất quá là ít trò mèo mà thôi. Kinh khủng trò chơi ta chơi qua nhiều như vậy, làm sao lại sợ hãi? Không sợ, người muốn không vào xem tốt rồi. Vừa rồi ngươi nhìn lên rất có hứng thú dáng vẻ, còn muốn để cho ta cùng ngươi đi vào chung. Vậy ngươi sẽ cùng ta đi vào chung không? Yamada El nghe vậy có chút khẩn trương lại mong đợi hỏi. Ta, Han Yu nghe vậy, nhìn một chút bên người Mashiro sau lắc đầu, được rồi. Ta còn muốn bồi Mashiro đâu. Biểu ca, ta cũng nghĩ đi vào. Nhưng mà Han Yu vừa nói xong, Mashiro liền nắm lấy Han Yu cánh tay bắt đầu phá. Han Yu nhìn xem Mashiro một mặt thuần chân dáng vẻ, bất đắc dĩ thở dài. Ai, biết. Ta cùng ngươi đi vào chung tốt rồi. El, ngươi muốn là sợ. Chờ chúng ta ở bên ngoài tốt rồi. Han Yu nói chuyện với Mashiro thời điểm, cũng không quên khích tướng một chút một bên Yamada El. Ý đồ đưa nàng cũng lôi xuống nước. Hừ, tiểu tiểu quỷ phong, vào xem lại như thế nào. Yamada El gặp Han Yu, Mashiro, thậm chí vừa rồi nam sinh kia đều hướng chính mình nhìn tới. Lập tức chỉ có thể kiên trì vào bộ. Hoan nghênh quang lâm, ba vị, chiêu đãi nam sinh gặp tới sinh ý. Phi thường khách khí cùng ba người sau khi nói cảm ơn liền hướng phía nhà ma bên trong hô một tiếng. A a a a a a, kết quả nam sinh vừa hô xong, Han Yu ba người liền thấy nhà ma cửa ra vào chỗ. Mấy cái nam sinh cùng nữ sinh một mặt trắng bệch, mà nữ sinh khóc sướt mướt chạy ra ngoài. Phi thường thật có lỗi, hù đến các ngươi. Chiêu đãi nam sinh thấy thế liền hướng phía cái kia mấy người đi xa thân ảnh phi thường thành khẩn nói xin lỗi, sau đó một mặt mỉm cười mở ra nhà ma cửa lớn. Han Yu cùng Yamada El thấy thế nhịn không được nhìn nhau, phát hiện lẫn nhau ở giữa sắc mặt đều có chút vi diệu. Cái kia, biểu ca, chúng ta đi vào đi. Khi Yamada El cùng Han Yu đều nuốt miệng nước bọt, không đợi nói hết lời, một bên Mashiro liền hào hứng lôi kéo Han Yu cùng Yamada El cánh tay xông vào nhà ma. Ô ân, theo một trận bén nhọn thanh âm, nhà ma đại môn bị đóng lại, ba người ánh mắt trong nháy mắt biến thành đen kịt một màu. Loại này đột nhiên xuất hiện hoàn cảnh biến hóa, để Yamada El theo bản năng nắm chặt Han Yu cánh tay. Mà Han Yu cũng bị Yamada El đột ngột động tác cho làm cho cả người nổi da gà lên. El, người cái này sợ. Vì để cho chính mình chấn định lại, Han Yu liền hướng phía Yamada El mở cái trò đùa. Mới không phải đâu. Ta chẳng qua là vì phối hợp cái này nhà ma bầu không khí, cho nên cho điểm phản ứng thôi. Không phải nhà ma bên trong người tân tân khổ khổ, kết quả không có dọa chúng ta sẽ không quá khó chịu sao? Thế nhưng là coi như ngươi nói như vậy, ngươi bắt đến cũng quá căng đi. Yamada El nghe vậy cũng ý thức được sự thất thố của mình, cảm thấy phi thường thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hơi nơi nới lỏng tay. Bất quá vẫn là không có đem Han Yu cánh tay buông ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.